Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 240, số 1 săn đảo. Góc truyện audio.com. Đến đón lấy mấy cái kia tiến hóa zombie. Có cấp 1, cũng có cấp 2. Bất quá đối với Mạc Thích tới nói, khác biệt không lớn. Làm cái kia mấy cái tiến hóa zombie muốn nhào tới lúc, Mạc Thích chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, những cái kia tiến hóa zombie thân thể nhất thời cứng ngay tại chỗ, tựa như là bị xử định thân pháp một dạng. Đón lấy, Mạc Thích long niệm đảo qua, cái kia mấy cái tiến hóa zombie thân thể nhất thời hóa thành màu tím đen bột phấn, giống như cắt điêu đồng dạng, chảy xuôi một chỗ. Cùng lúc đó, Mạc Thích long niệm phát triển ra, đem bán kính 50 km bên trong phạm vi tất cả đều bao phủ ở bên trong. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái này bán kính 50 km bên trong, tất cả bị lây bệnh động vật, thực vật, thậm chí là vi trùng, tất cả đều biến thành màu tím đen bột phấn. Bị cùng một thổi, giống như cắt điêu một dạng, chảy xuôi một chỗ. Cuối cùng, cái này bán kính 50 km phạm vi, tất cả đều bị màu tím đen bột phấn bao trùm. Tại Mạc Thích sau lưng những người kia, chỉ thấy cái kia vốn là tinh thế giới màu đỏ, lấy tốc độ cực nhanh, chuyển hóa làm màu tím đen. Sau cùng lại ào ào như là cắt điêu một dạng, chảy xuôi một chỗ. Bọn họ nguyên một đám mắt đều lớn rồi. Bọn họ biết Mạc tiên sinh thực lực rất mạnh, niệm lực cũng rất mạnh. Được chứng kiến Mạc tiên sinh có thể đem những cái kia zombie, thậm chí là nhân loại bạo thành một đoàn xương máu. Nhưng bây giờ liền những thứ này hoa cỏ cây cối đều biến thành màu tím đen bột phấn. Cái này thì song toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Tại bọn họ trong nhận thức biết, cho toàn bộ thế giới thay hình đổi dạng, tựa hồ chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có thể làm đến. Bọn họ tự nhiên không biết, những sinh vật này thể nội đều có lẻ số virus, mà mỗi một gốc linh hào virus bên trong đều có Mạc Thích một tia long niệm. Bởi vậy chỉ cần hắn long niệm nhất động, tất cả linh hào virus liền sẽ theo tử vong. Mạc Thích lúc này đem long niệm dò xét ra ngoài, theo vi mô phía trên dò xét lấy bốn phía biến hóa. Chỉ thấy vừa mới những sinh vật kia hóa thành màu tím đen bột phấn bên trong, không còn có một tia virus. Ngược lại là thân thể của bọn họ bị phân giải về sau, trở thành có thể cung cấp thực vật hấp thu chất dinh dưỡng, để mảnh đất này biến đến càng thêm màu mỡ, càng thêm thích hợp thực vật sinh trưởng. Đoán chừng tối đa một tháng, mảnh đất này liền sẽ bị thực vật xanh bao trùm. Quảng cáo, Mạc Thích đối người đứng phía sau nhóm nói ra. Mảnh đất này, tạo điều kiện cho các ngươi khai khẩn trồng trọt. Mọi người thấy thổ địa bên trên cái kia màu tím đen bột phấn, nguyên một đám đều là nghi hoặc. Dạng này đất đai còn có thể trồng trọt sao? Có điều rất nhanh bọn họ liền lấy lại tinh thần. Đã Mạc tiên sinh nói có thể trồng trọt, vậy dĩ nhiên liền có thể trồng trọt. Sau đó, Mạc Thích mang theo những người này tiếp tục đi đến phía trước, qua tòa kia cầu nhỏ, lại đi về phía trước không xa, liền nhìn đến một tòa cùng loại công xưởng một dạng kiến trúc. Chỉ bất quá tòa này công xưởng xem ra cùng trên địa cầu công xưởng có chút khác nhau. Mặc dù có chút cũ kỹ, lan can, thang lầu, trên cửa chính sơn rất nhiều đều đã bong ra từng màng. Nhưng là tại công trong xưởng, lại khắp nơi có thể thấy được một số công nghệ cao đồ vật. Không nói những cái khác, chỉ là công trong xưởng những cơ giáp kia thì làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là cơ giáp chiến đấu, chỉ là một số dùng cho công xưởng công tác hình cơ giáp. Chỉ bất quá lúc này những cơ giáp này đều đã đình chỉ công tác. Mạc Thích hướng về sau lưng tiểu hòa thượng hỏi, có thể để chúng nó động à? Tiểu hòa thượng lúc này một bộ sợ hãi than bộ dáng. A-di-đà Phật, thiện cái quá thay, Hắn hướng về phía trước mấy bước, cẩn thận tra xét một đài nhân hình cơ giáp. Sau một lát, tại cái kia cơ giáp sau đầu nhẹ nhàng nhấn một cái. Bên trong chip liền bắn ra ngoài. Lấy ra chip, hắn mở ra bên hông bàn phím. Đem chip buông xuống, ngón tay tại giả thuyết tiếp xúc khống trên bàn phím một trận nhanh chóng múa. Sau một lát, rất nhanh, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, chip hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá không hề động lực. Tại Viêm Thủy Đại Lục, động lực nơi phát ra có 3 loại. Một loại là năng lượng mặt trời. Loại thứ hai là tinh nguyên có thể. Loại thứ ba thì là zombie có thể. Năng lượng mặt trời bình thường sinh hoạt sử dụng có thể. Nhưng là muốn cung cấp cơ giáp, cũng có chút không đủ. Mà zombie có thể là sử dụng zombie không biết mệt mỏi đặc tính. Khu khiến cho chúng nó không ngừng tiến lên đến phát điện. Trước đó toàn bộ số 1 săn đảo điện chính là do zombie phát. Chỉ bất quá zombie phát điện, so sánh với mặc thích dã tâm đến, thì thực sự quá trò trẻ con. Tại hắn tư tưởng bên trong, tương lai nhưng là muốn chế bá toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục. Cái kia liền cần đại lượng cơ giáp chiến đấu, mà cơ giáp chiến đấu phía trên siêu năng pin, thì tương đương với một cái tiểu hình nhà máy điện phát điện lượng. Cái này tự nhiên không phải mấy cái zombie có thể làm được. Cho nên Mạc Thích tự nhiên là lựa chọn loại thứ hai. Tinh nguyên có thể, tại Viêm Thủy Đại Lục, có một loại khoáng thạch. Bởi vì loại này khoáng thạch ngoại hình giống thủy tinh, bên trong lại chứa năng lượng khổng lồ. Bởi vậy được xưng là tinh nguyên. Lớn bao nhiêu hình công xưởng, căn cứ quân sự, đều lấy tinh nguyên khoáng thạch làm nguồn năng lượng. Mà một số càng lớn thế lực, lại có chính mình tinh nguyên mỏ. Đương nhiên, Mạc Thích bọn họ mới đến. Thực lực cũng không tính là tuyệt đối đỉnh phong. Muốn tranh đoạt tinh nguyên mỏ, tự nhiên là không thể nào. Mạc Thích khẽ lắc đầu. Hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên đem giả thuyết Long Cung truyền tới lại nói. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong óc nói ra. Hệ thống, đem giả thuyết Long Cung truyền tới. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến cấp 2 giả thuyết Long Cung. Di động một lần, cần 50 tỷ tiến hóa điểm. Phốc, hủ khủ khủ khủ, Mạc Thích ho kịch liệt thấu vài tiếng. Bên cạnh Khai Tâm vội vàng lo lắng mà nhìn xem Mạc Thích. Một bên vì Mạc Thích vuốt ở ngực, Mạc Thích lắc đầu, nói ra, ta không sao, nhưng trong lòng thì sớm đã đối hệ thống nôn lên rãnh. Quảng cáo, 50 tỷ tiến hóa điểm, ngươi không bằng đi đoạt. Hệ thống lại trầm mặc không nói gì. Mạc Thích trong óc kiểm tra một hồi chính mình tiến hóa điểm. Còn tốt, còn có gần 80 tỷ. Dù sao hiện tại đi vào Viêm Thủy Đại Lục, khắp nơi đều có hoang thú. Đánh giết một cái cấp 1 hoang thú, thì có thể thu được 100.000 tiến hóa điểm. 50 tỷ mà thôi. Ca không quan tâm, chuyển đi, Mạc Thích nói ra, sau một khắc, tại trước mắt hắn, cái kia giả thuyết Long Cung vụt xuất hiện, cũng cấp tốc bao trùm bán kính 50 cây số phạm vi. Lúc này giả thuyết Long Cung, chẳng những công kích cùng phòng ngự tính, so trước kia mạnh rất nhiều, mà lại cũng khổng lồ rất nhiều. Mạc Thích trong óc lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, di chuyển thành công. Khấu trừ tiến hóa điểm 50 tỷ điểm. Mạc Thích nhịn không được một trận thịt đau. Lần nữa trong lòng đậu đen rau muống một câu. Ngươi muốn đập thì lặng lẽ đập. Có thể hay không đừng lại báo một lần. Sau một lát, Mạc Thích mang theo mọi người. Đi tới công xưởng nhà máy điện. Đã cái kia mấy loại nguồn năng lượng phương thức. Trước mắt đều không thế nào hiện thực. Vậy liền thử ở chỗ này đánh cái dấu. Nhìn xem có thể hay không có cái gì phương pháp giải quyết. Hệ thống. Đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên. Đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm. Số 1 săn đảo nhà máy điện. Đánh dấu khen thưởng. Năng lượng rút ra hệ thống một bộ. Năng lượng rút ra hệ thống. Mạc Thích trong lòng nghi hoặc, đem chú ý lực tập trung ở hệ thống trong ba lô. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.